Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 261, giải thi đấu bắt đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, khách sạn trong nhà ăn, Vinh Đào Đào trước bàn để đó một bát cháo gạo, trên chiếc đũa còn kẹp lấy một cái bánh nhân đậu, nhưng là lực chú ý lại tất cả đều tại trong tay kia trên điện thoại di động. Đào Đào, các ngươi tại khách sạn nào ở đâu? Ta đi tìm ngươi chơi nha. Một tin tức như vậy, lại là nửa đêm hôm qua hơn một giờ phát. Cái này Diệp Nam Khê, đều không ngủ được sao? Ta biết Đế Đô Thành là nhà ngươi, ngươi có thể làm càn dương oai, nhưng là ngày mai liền so tài. Ngươi cái này, Vinh Đào Đào nghĩ đi nghĩ lại, hay là hồi phục, chơi cái gì chơi? Chuyên tâm tranh tài, cứ như vậy mấy cái sân thi đấu, luôn có đụng phải thời điểm. WeChat hồi phục xong, Vinh Đào Đào liền ăn một miếng bánh nhân đậu, lại ấn mở Weibo, đêm qua xem hết Hồn Võ Chi Điên, đằng sau. Vinh Đào Đào về tới gian phòng của mình, sắp sửa trước, hắn trên Weibo tìm được Hoa Hạ Tổng Đài thăm hỏi video. Vinh Đào Đào cũng đem thuộc về riêng mình hắn cùng Cao Lăng Vi phỏng vấn biên tập phát một đợt. Thuận thế hồi phục một cái, nắm đấm, biểu lộ. Hiện tại lại xem xét. Ai ra, có thể khó lường, quỷ chết, lập tức 3 tháng không thấy, ngươi chạy chỗ nào lêu lổng đi, lão công, ô ô ô tương đương ta đi hồn cảnh quất báo án, nhưng là cảnh sát thúc thúc đem ta đuổi ra ngoài, không phải nói ngươi không phải lão công ta, không để cho báo mất đồ tung, che miệng khóc, bất quá không quan hệ, về sau ta báo có người lừa bán nhi đồng, phốc ha ha ha ha ha. Đây chính là Hoa Hạ Tổng Đài. Phỏng vấn, ngươi làm sao lại cùng sủi cảo chơi lên rồi? Có thể hay không có chút phong phạm cao thủ? Ta thường thường đang nghĩ, ta đến cùng phấn cái quỷ gì đêm qua ta rốt cuộc biết. Ta phấn cái quỷ đói. Mỉm cười, nhìn Hồn Võ Chi Điên tới. Tiểu tỷ tỷ này chính là trong truyền thuyết Cao Lăng Vi thôi. Qua tương đương đây là cái gì thần tiên nhan trị? Ta pê cũng không dám pê thành dạng này. Nàng vậy mà chính mình trưởng thành dạng này. Khóc lớn, đau nơi tay, giết Vinh Cẩu, đoạt vợ mối hận, không đội trời chung. Huynh đệ, ngươi cũng thực có can đảm nghĩ. Thật sự cho rằng nàng đối với người nào đều ôn nhu như vậy đâu. Xem thật kỹ một chút quan ngoại tranh tài chiếu lại thu hình lại. Nàng một bàn tay đập tới đến. Ngươi có thể hay không gánh vác được a? Vinh Đào Đào sắc mặt có chút cổ quái. Một đống này chồng nhắn lại thật là đủ loại. Hắn đưa di động đối với Cao Lăng Vi phát sáng lên. Ngươi nhìn dòng bình luận này. Cao Lăng Vi một bên đào lấy trứng gà, một bên hiếu kỳ nhìn lại. Cái gì? Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Người ta nói ảnh chụp cũng không dám pê thành dạng này. Ong ong, ngay tại Vinh Đào Đào đưa điện thoại di động dựng thẳng cho Cao Lăng Vi nhìn thời điểm, điện thoại đột nhiên chấn động, phía trên cũng bắn ra một cái WeChat khung chat. Diệp Nam Khê, ngươi người này thật đúng là không biết tốt xấu. Ta tìm ngươi chơi là để mắt ngươi, ngươi còn dám cự tuyệt bản tiểu thư. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Ngay sau đó, ánh mắt lướt qua trên điện thoại di động xuôi theo, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Thế nào? Vinh Đào Đào trong lòng hoảng hốt, vốn cho rằng là rác rưởi tin nhắn chấn động, lấy tới xem xét, kém chút đem Vinh Đào Đào tức chết. Cứ như vậy trùng hợp thôi. Thế nào, nàng ước ngươi? Cao Lăng Vi gõ gõ trên tay nát vỏ trứng, hai ngón kẹp lấy trứng gà, đũa gắp lên một chút đậu nhự, bôi ở trắng nõn là trứng gà luộc bên trên. À, đoán chừng là hôm qua nhìn thấy hai ta thăm hỏi tiết mục. Hơn nửa đêm gửi tin tức, ta cũng là vừa rồi nhìn thấy. Vinh Đào Đào kiên trì nói, ngày mai sẽ phải so tài. Gặp cái gì mặt a? Thật sự là không có nghề nghiệp tố dưỡng. Một bên đậu đen rau muống lấy, Vinh Đào Đào còn lặng lẽ meo meo nhìn thoáng qua Cao Lăng Vi. Lại là phát hiện Cao Lăng Vi một mực ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Chạy vò đã mẻ không sợ rơi tinh thần. Hắn đột nhiên thăm dò qua thân thể, hướng phía vệt kia lấy một khối nhỏ đậu nhự trứng gà. Một ngụm liền cắn xuống. Cao Lăng Vi bất mãn nhìn xem Vinh Đào Đào, nhìn xem trong tay còn lại gần phân nửa trứng gà, cũng là đưa tay đi theo, đem còn lại nửa khối trứng gà cũng nhét vào Vinh Đào Đào trong miệng. Gặp mặt một lần cũng tốt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cao Lăng Vi lại nhặt lên một viên trứng gà, một tay đặt tại trên mặt bàn, vừa đi vừa về ép lấy. Vỏ trứng gà cũng phát ra ken két tiếng vỡ vụn. Vinh Đào Đào một bên ở trên màn ảnh gõ lấy, một bên đáp lại, tranh tài rồi nói sau. Một hồi chúng ta còn phải nhìn rút thăm nghi thức. Hôm nay cả ngày đều được nghiên cứu đối thủ. Vinh Đào Đào, đang khi nói chuyện, một đạo thanh niên tiếng nói truyền đến. Vinh Đào Đào đảo mắt nhìn lại, lại là thấy được hai cái cầm bàn ăn nam nữ. Nha tương đương người quen nha. Ách, mặc dù trước đó không có nói qua lời nào, nhưng cũng tuyệt đối là cửu ngưỡng đại danh. Danh xưng Phụng Thiên đội thứ nhất, Hải Dương hồn võ đội thứ nhất, Phụng Thiên hồn võ đại học Bạch Sơn, Bạch Minh hai huynh muội, người cũng như tên, thật trắng, nữ trắng còn chưa tính. Ngươi một cái đại lão gia làm trắng như vậy làm gì? Phụng Thiên thành như thế nuôi người sao? Huynh trường Bạch Sơn cao cao gầy teo, giữ lại chia ra, mặc áo sơ mi caro, liếc mắt một cái, tựa như là cái học sinh bình thường, căn bản không giống cái hồn võ giả. Ngươi tốt a, Vinh Đào Đào trong lòng oán thầm, trên mặt lại là cười hì hì. Gặp ngươi một mặt thế nhưng là không dễ dàng. Quan ngoại hết thảy 8 chi đội ngũ, 7 chi đều tập kết cùng một chỗ, đi theo quan ngoại tổng lĩnh đội thống nhất hành động, liền ngươi cùng vi nữ thần không thấy tăm hơi. Bạch Sơn vừa cười vừa nói, các ngươi đây là vừa tới đế đô thành, tiểu tử này ngược lại là sáng sủa, mà lại có chút như quen thuộc ý tứ, song phương trước đó đều không có nói chuyện qua, nhưng hắn ngữ khí lại có vẻ rất là quen thuộc. A, mới đến. Vinh Đào Đào không có giải thích cái gì, mặc dù quan ngoại 8 người đứng đầu đến từ không bạn học trường học, nhưng là đều đại biểu khu quan ngoại thi đấu, cho nên tập kết trở thành một chi đoàn đội. Hắn cùng Cao Lăng Vi hiển nhiên có đặc quyền, nếu hưởng thụ lấy đặc quyền, Vinh Đào Đào cũng không tốt trương dương. Các ngươi tốt. Hậu phương, bưng bàn ăn Bạch Minh tiểu tỷ tỷ cười chào hỏi, tối hôm qua nhìn hồn võ chi điên tiết mục, nhất định phải cố gắng lên a. Mạc sĩ huynh muội để mắt tới hai ngươi. Đương nhiên, nếu là bọn hắn đụng phải hai ta, các ngươi cũng sẽ không cần cẩn thận. Nha tương đương tiểu tỷ tỷ rất tự tin a. Bất quá Bạch Sơn Bạch Minh thế nhưng là Hải Dương hồn võ giả. Nếu là thật đụng phải Mạc sĩ đôi kia dung nham huynh muội, có thể đem đối phương khắc chế đến bạo tạc. Tại nội bộ, đám người xem như đối thủ cạnh tranh. Thậm chí tại cả nước trên giải thi đấu, bọn hắn cũng là đối thủ cạnh tranh. Nhưng có một đầu, bọn hắn đại biểu là cùng một cái khu thi đấu. Đây là không thể nghi ngờ. Cho quan ngoại tòa kia cả nước quán quân. Đây là quan ngoại đoàn đội khẩu hiệu. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi có thể lên hồn võ chi điên tiết mục, thì tương đương với bản khu thi đấu bài diện. Tổ hai người bên trong, quan ngoại top 8 trong đoàn đội, chỉ có hai người bọn họ bị hồn võ chi điên mời được. Cái này không thể nghi ngờ cũng là một loại kéo cừu hận hành vi. Cũng may Bạch Sơn Bạch Minh hai huynh muội không phải ghen ghét người. Thái độ của bọn hắn rất là hữu hảo. Có người a, Bạch Sơn ra hiệu một chút chỗ trống. Khách sạn phòng ăn đều là bàn tròn lớn, ngồi mười mấy người đều có dư. Vinh Đào Đào liền nói ngay. Không ai, ngồi, ha ha. Bạch Sơn cùng muội muội ngồi xuống. Hắn tựa hồ thật đối với Vinh Đào Đào cảm thấy rất hứng thú. Nói, đáng tiếc, không có thể cùng các ngươi tại ngoài quan cuộc thi xếp hạng ăn ảnh gặp. Vẫn muốn cùng các ngươi luận bàn một chút tới. Ong ong, Diệp Nam Khê không biết còn nói cái gì. Vinh Đào Đào lại là căn bản không thấy. Trực tiếp thu hồi điện thoại, nhìn về hướng Bạch Sơn. Có cơ hội. Tại cái này cả nước trên giải thi đấu, chỉ cần ngươi ta một đường thắng, kiểu gì cũng sẽ đụng phải. Cũng là lý này mà. Bạch Sơn luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu, lại là đột nhiên cười ra tiếng. Hắc hắc, Vinh Đào Đào không rõ ràng cho lắm. Thế nào? Bạch Sơn cười nói, vừa nhìn thấy hai ngươi, Ta liền nhớ lại đến Quan Thương cùng Quan Khung. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Hai người bọn họ thế nào? Một bên, muội muội Bạch Minh thấp giọng, nhỏ giọng nói ra, con thế nào rồi? Huynh đệ Quan Gia Phàm là nói ít đi một câu nói. Thiếu khiêu khích một lần. Quan ngoại quán quân đều là hai người bọn họ. Bạch Sơn, ha ha ha ha ha. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, trong lúc nhất thời, trong nhà ăn tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về hướng bên này. Bạch Sơn một tay bịt miệng lại, nhưng lại làm sao nhịn cũng không nhịn được. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, có chút nhíu mày, một mặt tìm kiếm chi sắc. Vinh Đào Đào lại là nhún vai, nói, giống như, đích thật là dạng này. Quan ngoại quán quân, hoàn toàn chính xác hẳn là huynh đệ Quan gia. Cái kia trên sàn thi đấu liên tiếp khiêu khích, phàm là thiếu một câu, Vinh Đào Đào lửa đều đỉnh không đến điểm giới hạn kia bên trên mấy người nói chuyện phiếm trong. Chốc lát, ăn xong điểm tâm, liền trở về phòng của mình ở giữa. Đối với đôi này tính cách sáng sủa, danh xưng Phụng Thiên đội thứ nhất Bạch gia huynh muội, Vinh Đào Đào rất có hảo cảm. Hy vọng tại cả nước trên giải thi đấu, cùng bọn hắn muộn một chút lại gặp nhau đi. Hai người này cũng không phải đùa giỡn. 8:30, rút thăm nghi thức chính thức bắt đầu. Đám người tụ tập tại Dương Xuân Hy trong phòng. Ở trước mặt nàng trên bàn trà, lại là thật dày một địa tư liệu. Hết thảy đều thoáng như hôm qua. Cái này khiến Vinh Đào Đào nhớ tới quan ngoại thi đấu vòng tròn thời điểm. A u, cái này mặc sĩ tới. Nhìn một chút, Vinh Đào Đào đột nhiên tinh thần tỉnh táo, cũng nhìn thấy trên màn hình TV, một cái giày tây nam tử trung niên trong tay, vặn ra trên tiểu cầu, xuất hiện một hào đội ngũ chữ, mà tại cái này, một hào tiểu cầu trước đó. Nam tử trung niên rút ra, là Tây Bắc khu thi đấu. Dương Xuân Hy cười khanh khách nói, nhiều như vậy đội ngũ đâu, nào có như vậy trùng hợp. Trận chiến đầu tiên liền gặp nhau, nói. Dương Xuân Hy lời nói im bặt mà dừng. Nụ cười trên mặt cũng là biến mất không còn tăm tích. Bởi vì nam tử trung niên kia mới rút ra tiểu cầu bên trong. Thình lình viết 4 chữ lớn. Khu quan ngoại thi đấu. Ha ha, Hạ Phương Nhiên nhịn không được cười ha ha. Trong miệng lại nói lấy. Không thể nào, không thể nào. Sẽ không lại đến cái 1A. Hở. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. 6. Chúng ta quan ngoại xếp thứ 6 chính là ai? Hạ Phương Nhiên một mặt khó chịu. Cắt tương đương thế nào cũng không phải là một đâu. Dương Xuân Hy thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải 1, không phải 5, là ai đều được. Quan ngoại đệ nhất, Vinh Đào Đào Cao Lăng Vi. Quan ngoại thứ 5, Viên Thiên Nhật Viên Thiên Thành. Đây là Tùng Giang Hồn Võ Đại học chỉ có 2 chi xuất chinh đội ngũ. Nói thật, mặc sĩ huynh muội nếu là đụng phải Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi còn có thể tốt một chút. Nếu là đụng phải huynh đệ Viên gia, vậy coi như thật khó chịu. Phải biết, huynh đệ Viên gia đều là tuyết cảnh hồn võ giả. Từng nhánh đội ngũ nhau nhau xác định đối thủ. Cho đến rút thăm nghi thức hơn phân nửa. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi rốt cuộc đã đến. Nhìn xem cái kia khu quan ngoại thi đấu cộng số 1-2 cái tiểu cầu tổ hợp. Hai người cũng nhấc lên tinh thần. Hoa Nam khu thi đấu. Dương Xuân Hy hai mắt tỏa sáng. Hoa Nam khu thi đấu Duyên Hải Đại học rất nhiều. Hải Dương hồn võ giả đoàn đội chiếm cứ tỷ lệ cực cao. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Số 7. Theo trên màn hình TV nam tử vặn ra tiểu cầu. Dương Xuân Hy vội vàng cúi đầu. Tại trên bàn trà trồng chất trong tư liệu tìm kiếm lấy. Tại Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi nhìn soi mói, Dương Xuân Hy rút ra một điệt giấy, nói, Hoa Nam khu thi đấu bài vị thứ 7, 8 Quế Hồn Võ Đại học Cao Trạch Hoa, Lâm Tiêu Tiêu, Hải Dương Hồn Võ Giả. Nghe vậy, Hạ Phương Nhiên ngửa người ngồi phịch ở trên ghế salon. Trong miệng ục ục thì thầm lấy, vì cái gì, vì sao lại sẽ thành dạng này? Rõ ràng nhiều như vậy, Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Một tay nhặt lên Cao Lăng Vi bàn tay trắng noãn kia. Nhẹ nhàng nhéo nhéo, đảo mắt nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên. Vậy làm thế nào thôi tương đương nữ thần may mắn chiếu cố thôi tương đương Cao Lăng Vi trắng Vinh Đào Đào một chút. cũng không có tránh ra bàn tay. Cho dù là tại hai vị giáo sư trước mặt ai, Hạ Phương Nhiên ngã chồng vó sụi lơ ở trên ghế salon. Chơi điện thoại cũng bị mất hào hứng. Một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Này nha, tức giận a, Vinh Đào Đào nhận lấy Dương Xuân Hy đưa tới tư liệu. Trong miệng hừ phát điệu hát dân gian. Thật khó chịu tương đương đây không phải ta muốn kết quả. Kết quả tương đương, Hạ Phương Nhiên. Ha ha tương đương, Dương Xuân Hy trong lúc nhất thời nhịn không được. Cười ra tiếng, bài hát này cũng có chút quá hợp với tình hình chút. Cuối tháng a, còn có phiếu phiếu liền đầu cho Đào Đào cùng Đại Vi đi. Giải thi đấu mở màn, Dục cũng sẽ chăm chú viết. Hy vọng không phụ mọi người chờ mong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.